Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, chương 917, Tông sư Lục Trọng Thiên. Giờ phút này cự nhân đảo, một chỗ biệt thự tĩnh thất, Hạ Bình năng lúc bế quan tu luyện, hắn cũng không biết bên ngoài bởi vì chính mình sự tình huyên náo nhau nhau hỗn loạn. Mười phần náo nhiệt, hiện tại đối với Hạ Bình tới nói. Trọng yếu nhất không ai qua được đề bạt chính mình võ đạo tu vi. Tiền tài cũng tốt, danh tiếng cũng tốt, bất quá đều là vật ngoài thân thôi. Nhất là căn còn là thực lực mình. Thực lực mình cường đại, mặc kệ là danh tiếng vẫn là tài bảo, đều sẽ chen chúc mà đến. Lúc này, Hạ Bình đại thủ nhẹ nhàng vỗ, đem từ cá mập yêu vương bảo khố khi ở bên trong lấy được bạc quả cùng tử huyết nhân sâm lấy ra. Bày đặt tại trước mặt, trong không khí tràn ngập nồng đậm linh mùi thuốc, khiến cho tâm thần người đại chấn. Người bình thường ngửi được dạng này linh mùi thuốc, đều có khu trục tật bệnh, kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Không biết 10 năm này nở hoa, 10 năm kết quả, 10 năm thành thục bạc quả đến tột cùng có hiệu quả gì? Hạ Bình cầm lấy một khỏa quả thụ, cứ như vậy ăn hết, viên này bạc quả vào miệng tan đi, căn không cần nhấm nuốt, tựa hồ hóa thành chất lỏng màu bạc, xuyên thấu qua cổ họng, dọc theo dạ dày, một thẳng đến thân thể của hắn chỗ sâu nhất. Oanh, Hạ Bình lập tức liền cảm giác được. Viên này quả thực trong nháy mắt liền bị trong cơ thể mình cương khí luyện hóa, tựa hồ hóa thành một cỗ mát lạnh tới cực điểm khí lưu, lưu chuyển tại thể nội vô số kinh mạch ở trong. Cái này hấp thu thâm hải năng lượng linh quả trọn vẹn 30 năm mới thành thục. Có thể nghĩ linh quả nội bộ ẩn chứa dược lực đáng sợ cỡ nào, có thể gia tăng tông sư cảnh tu luyện giả mấy năm công lực. Mà lại nó ẩn chứa âm nhu năng lượng, đối với nhân thể có tưới nhuần hiệu quả, có thể chữa trị bởi vì chiến đấu, tu luyện từ đó làm cho rất nhỏ tổn thương, cấp tốc khôi phục, tiến hóa, từ đó nhượng thân thể trở nên càng thêm cường đại, thật mát mẻ. Phục dụng một cái bạc quả, Hạ Bình cảm nhận được chính mình tựa hồ ở vào đại hải bên trong, bị vô số nước biển vây quanh. Cũng như vừa ra đời trẻ sơ sinh, bị nước ối kiện hàng. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn cương khí cũng tại điên cuồng gia tăng, cấp tốc chuyển hóa thành đại lượng cương khí. Đây cũng là 10 phần bình thường sự tình. Liền xem như cá mập yêu vương cũng thường xuyên phục dụng dạng này quả thực. Mục đích chính là vì gia tăng trên người mình pháp lực. Liền vương giả đều hữu hiệu quả. Đối với tông sư tới nói, cũng có được chớ đại tác dụng. Phanh phanh phanh, Hạ Bình thân thể rung động, nhanh chóng gia tăng cương khí chảy xuôi theo thân thể bốn phía, không ngừng oanh phá từng cái huyệt khiếu, nhượng thể nội cương khí có mới dung nạp tràng sở. Vẻn vẹn phục dụng một khỏa bạc quả, hắn thế mà liên tiếp xông phá 5-6 cái huyệt khiếu. Còn chưa đủ, tiếp tục phục dụng, Hạ Bình lại phục dụng một khỏa bạc quả, trên thân cương khí cũng cấp tốc gia tăng, như là tăng thêm nhiên liệu, thể nội cương khí điên cuồng vận chuyển đứng lên, bởi vì cái này một khỏa bạc quả lại trợ giúp hắn xông phá 4-5 cái huyệt khiếu, đạt tới tông sư ngũ trọng thiên điên phong cảnh giới. Hắn cảm thấy mình thể nội cương khí trước đó chưa từng có tràn đầy, như là sắp bị no bạo khí cầu, vẻn vẹn kém một bước liền có thể tấn thăng đến cảnh giới mới, còn kém một chút xíu. Đúng, tựa hồ còn có một số tử huyết nhân sâm, có lẽ sẽ có tốt hơn hiệu quả. Hạ Bình muốn nhất cổ tác khí, lập tức đột phá đến tông sư lục trọng thiên cảnh giới. Hắn lập tức nắm lên một cây tử huyết nhân sâm, bỏ vào miệng bên trong, Bắt đầu nhai nuốt. Rầm rầm, cái này tử huyết nhân sâm cùng phổ thông nhân sâm không giống nhau, vừa để xuống đến Hạ Bình trong mồm, hơi nhấm nuốt một phen, thế mà vào miệng tan đi, hóa thành chất lỏng màu tím, coi là thật giống như dòng máu màu tím. Nóng quá, thật nóng. Hạ Bình cũng là giật mình. Những này chất lỏng màu tím chảy vào qua miệng mình, cổ họng, còn có dạ dày. Hắn cảm nhận được thân thể của mình tựa hồ bị dung nham chảy đến qua. Tràn đầy cực hạn hỏa nhiệt, cùng nóng hổi. Nếu như không phải hắn tu luyện thuần dương bất diệt quyết, còn có mặt trời thể chất, đoán chừng đều sẽ bị cái này tử huyết nhân sâm cho nóng quen. Đây cũng không phải là phổ thông tông sư có thể phục dụng linh dược. Không có đạt tới nhất định cảnh giới, thể chất không đủ cường đại, đoán chừng đều sẽ bị cái này cuồng bạo dược lực triệt để no bạo. Kinh mạch đều không chịu nổi, hội nhau nhau sụp đổ, kinh mạch đứt từng khúc, thật là nồng nặc dược lực, thế mà so bạc quả còn lợi hại hơn. Hạ Bình vô cùng kinh hỉ. Tuy nhiên cái này tử huyết nhân sâm dược lực 10 phần cuồng bạo, kém xa tít tắp bạc quả dạng này trung chính bình thản, thích hợp đại bộ phận tu luyện giả phục dụng. Đây coi như là một cái cự đại thiếu hụt, nhưng là đoán chừng cũng là bởi vì dược lực như thế cuồng bạo, nó chuyển hóa thành cương khí cũng đạt tới cực kỳ kinh người trình độ, so bạc quả ẩn chứa năng lượng còn bàng lớn mấy lần. Thật quá cuồng bạo. Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, đan điền khí hải hình thành khí lưu vòng xoáy, không ngừng hấp thu luyện hóa tử huyết nhân sâm cuồng bạo dược lực. Hắn thể chất cũng coi là cường đại, thế nhưng là phục dụng tử huyết nhân sâm về sau, hắn thế mà cảm nhận được như là thân ở một tòa dung nham thế giới đồng dạng tại tu hành. Mỗi một cái tế bào đều sắp bị nướng chín, bởi vì tử huyết nhân sâm mà chuyển hóa cương khí, đồng dạng ẩn chứa nóng rực khí tức, như là dung nham, chảy xuôi tại mỗi một đường kinh mạch, lưu chuyển tại mỗi một cái tế bào ở trong. Cái này cùng người bình thường ngâm mình ở 200-300 độ trong ôn tuyền không sai biệt lắm. Đoán chừng đi vào, liền bị uốn thành heo nướng, trên mặt đất cũng dâng lên nóng rực nhiệt độ, bị thiêu đến cháy đen. Hắn da thịt đỏ bừng, ẩn ẩn tàn mát ra hào quang màu đỏ, loáng thoáng có hồng sắc dung nham lưu động, bốn phía trình độ cũng bị trong nháy mắt bốc hơi, hóa thành đại lượng hơi nước, tràn ngập toàn bộ tĩnh thất. Từ hắn 108.000 cái lỗ chân lông bên trong, đều thoát ra từng sợi mảnh nhỏ hỏa diễm, đừng nhìn từng tia lửa rất nhỏ, nhưng là ngàn vạn xếp cộng lại, cái kia chính là một đám cự đại hỏa diễm cự trụ. Nếu như bên ngoài người nhìn thấy Hạ Bình tu luyện hiệu quả, khẳng định hội hoảng sợ kêu to một tiếng, toàn thân bị ngọn lửa vây quanh, đơn giản liền như là nhất tôn hỏa diễm cự nhân, mà lại những ngọn lửa này tựa hồ có sinh mệnh giống như. Theo Hạ Bình có quy luật hô hấp, những ngọn lửa này lại từ Hạ Bình lỗ mũi ở trong bị thôn phệ trở về, sau đó từ lỗ chân lông thả ra ngoài, hình thành thần bí quỷ dị hỏa diễm tuần hoàn. Cái này như là hỏa diễm chi phối. Cái này tử huyết nhân sâm đối với địa ngục kim ô huyết mạch cũng có đề thuần hiệu quả. Hạ Bình con mắt lộ ra dọa người tinh quang. Những này tử huyết nhân sâm năng lượng ở trong cơ thể mình chấn động, thế mà cũng gây nên địa ngục kim ô huyết mạch cộng minh. Lúc này có mười mấy khỏa địa ngục kim ô tế bào giải phong, chuyển hóa thành bàng bạc năng lượng, trên người hắn bắp thịt, cốt cách, kinh mạch cũng nhận được tiến một bước cường hóa. Ầm ầm, cũng không biết qua bao lâu, cái này như là dung nham đồng dạng năng lượng ở trong cơ thể hắn hóa thành một đầu tử sắc chân long, hướng phía cái cuối cùng huyệt khiếu trùng kích quá khứ, gõ mở đại môn. Đông. Không hề nghi ngờ, dễ như trở bàn tay, một cái mới huyệt khiếu được mở mang đi ra. Lúc này, mới mở 12 cái huyệt khiếu ngưng làm một thể, lẫn nhau hô ứng, phảng phất là 12 ngôi sao lập lòe tỏa sáng. Tựa hồ mỗi một viên tinh thần đều ở lấy một đầu địa ngục kim ô. Tông sư lục trọng thiên, Hạ Bình lập tức cảm giác được chính mình võ đạo tu vi tấn thăng đến một cái cảnh giới mới. đã đạt tới tông sư lục trọng thiên. Đây đã là trung cấp tông sư đỉnh phong cảnh giới. Còn kém một trọng thiên, liền có thể đột phá đến cao cấp tông sư cảnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,